Chương 3, thoát thai hoàn cốt buồn hoa. Kích động sau khi, còn có một việc tình để Hạ Nhược Phi nghĩ mãi mà không ra. Vậy thì là, bức họa này ở tại bọn hắn gia đã thật nhiều đa y, ở Hạ Nhược Phi chính mình trong hồi ức, gia gia có một quãng thời gian thường thường sẽ mở ra để thưởng thức, thậm chí Hạ Nhược Phi khi còn bé cũng từng bướng bỉnh địa mở ra bức tranh này. Nhưng bất kể là gia gia vẫn là chính hắn, đều chưa từng có bị trực tiếp kéo vào bức tranh trong không gian đi. A Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lát, cuối cùng QNZ chỉ có thể đổ cho chính mình vết thương huyết không cẩn thận nhỏ xuống ở bức tranh trên. Ngoại trừ nguyên nhân này, Hạ Nhược Phi thực sự QNZ không tìm được lý do nào khác. Hắn không lại xoắn suýt vấn đề này, lại ngược lại nghiên cứu này thần bí bức tranh. Đi qua nửa ngày nhiều lần thử nghiệm, Hạ Nhược Phi cuối cùng cũng coi như là đem tranh này quyển không gian một ít kiến thức cơ bản có thể tìm tòi ra đến rồi. Đầu tiên hắn muốn ra vào này không gian rất đơn giản, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể đi vào hoặc là rời đi. Hơn nữa hắn còn có thể mang theo đồ vật tiến vào trong không gian, chỉ có điều vật kia cần nắm ở trên tay. Thứ yếu chính là nếu như nhiều lần ra vào không gian, tựa hồ sẽ tạo thành tinh thần tiêu hao, cả người trơn nên cực kỳ hề hoại. Bất quá không gian kia bên trong đầm nước đối với khôi phục tinh thần rất có hiệu quả, thậm chí đối với ngoại thương QNZ có nhất định trợ giúp. Hạ Nhược Phi uống một chu tờ không gian đầm nước chi sau, phát hiện trên cánh tay vết đao đã có vậy kết dấu hiệu. Sự phát hiện này để Hạ Nhược Phi vừa mừng vừa sợ. Phòng đi thuê quá chật trội, nhà bán chi sau không ít ra ra gì vật hắn đều không nỡ ném mất, cơ hồ đem gian phòng nhét đến tràn đầy. Hiện tại có này thần kỳ không gian, Hạ Nhược Phi thẳng thắn ra vào mấy chuyến, đem cái kia chút tạp vật tất cả đều chuyển tới trong không gian diện, gian phòng nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn uống vào mấy ngụm không gian đầm nước khôi phục tinh thần, sau đó ngay ở hồ nước biên ngồi xuống, nhìn cái kia bông trong suốt thấy đáy linh đàm trầm tư. Chậm rãi tỉnh táo lại Hạ Nhược Phi, bắt đầu suy tư làm sao lợi dụng này thần kỳ linh đồ không gian tận lực kiếm lấy của cải. Hổ tử mẫu thân đạt được nhiễm trùng đường tiểu, Hạ Nhược Phi bán nhà tiền thêm vào suất ngũ trợ cấp tổng cộng chừng 50 vạn đều cho hổ tử mẫu thân, nhưng hổ tử gia còn nợ không ít nợ bên ngoài, Hạ Nhược Phi cho tiền trả lại trái khẳng định là không đủ đổi thận. Bởi vậy Hạ Nhược Phi muốn nhân lúc mình còn có khí lực thời điểm, tận lực nhiều chú ít tiền. Bởi vì Hạ Nhược Phi biết mình QNZ là không có nở nhiều thơ y gian. Dân đông nhân chứng người bệnh, tồn tại thời gian nhiều nhất cũng là 2-3 năm mà thôi. Hạ Nhược Phi vốn định thừa dịp chính mình còn có thể động, làm hết sức kiếm nhiều tiền một chút, để cho hổ tử mẫu thân. Hiện tại đột nhiên được này ở trong chứa không gian thần kỳ linh đổ, Hạ Nhược Phi tâm tư linh hoạt lên. Trực tiếp bán đi đổi tiền ý nghĩ đầu tiên liền bị Hạ Nhược Phi phủ quyết. Bởi vì này tấm linh đồ thực sự là quá thần kỳ, đã vượt xa khỏi người bình thường có thể tưởng tượng phạm chủ. Hạ Nhược Phi phi thường rõ ràng, nếu như tùy tiện đem này tấm đồ cầm bán, khả năng không chỉ không lấy được tiền, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ quyết định chủ ý không chỉ không thể dòng trống khua chiêng địa lấy ra đi bán, hơn nữa phải đem nó làm vì chính mình cơ mật tối cao, liền thân mật nhất người đều không thể để lộ mảy may nếu không thể bán đổi tiền. Vậy ít nhất muốn lợi dụng bảo bối này đến cho mình kiếm ít tiền đi không đúng vậy quá phung phí của trời Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng. Bất quá cụ thể muốn như thế nào mới có thể lợi dụng linh đồ không gian kiếm tiền, Hạ Nhược Phi trong lúc nhất thời nhưng vừa không có cái gì quá tốt ý nghĩ, dù sao hắn bây giờ đối với không gian này vẫn là biết rất ít, duy nhất hiểu rõ chính là vũng nước này tựa hồ đối với khôi phục tinh thần cùng ngoại thương mới có lợi, thế nhưng đầm nước này tổng cộng mới 1 meter phương viên. Hắn cũng không thể quán chút nước đi ra ngoài bán đi bực này liền chỉ có một tòa bảo núi, nhưng không cách nào đổi. Thanh vang dòng bạc trắng. Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi nở nụ cười khổ. Cao mày suy nghĩ một lúc, Hạ Nhược Phi lắc đầu tự nói, quên đi, vẫn là đi ra ngoài trước làm điểm đây ăn đi hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây nói xong, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị rời đi không gian. Lúc này, ánh mắt của hắn quét đến một cái hoa nhỏ buồn. Không khỏi ngây người một lúc Hạ Nhược Phi nhớ cái này chậu hoa hẳn là tiền nhậm khách trọ lưu lại, không biết làm sao vừa nãy thu thập tạp vật thời điểm cũng bị chính mình cho mang vào trong không gian đến rồi. Hoa này buồn bên trong mọc ra một gốc cây nho nhỏ màu xanh lục nhị sen trạng thực vật, phiến lá no đủ đầy đặn, mặt trên còn có một ít màu nâu mạch văn, xem ra còn rất đẹp đẽ. Bất quá có thế là ít chăm sóc duyên cớ, này thực vật yên ba ba, nhìn lên có chút phờ phạc. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, duỗi tay cầm lên cái kia chậu hoa, chuẩn bị đem nó mang đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi cũng không có nuôi bổn hoa ham muốn, nếu là vật vô chủ, một lúc tìm cái thời gian nắm đi ra bên ngoài ném mất được rồi, chính mình cũng còn không nuôi nổi đây nuôi cao y gì bổn hoa a. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, tự nhủ, tính toán một chút, nếu vừa mới đem ngươi mang vào, vậy cũng là có duyên phận. Liền đem ngươi lưu lại nơi này đầy đi cái kia chậu hoa bên trong thổ nhưỡng bên trong còn mang theo lượng lớn hòn đá nhỏ, xem ra đã khô ráo, không có một chút nào lượng nước. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, thẳng thắn ôm chậu hoa đi tới hồ nước một bên, dùng tay tiếp một chu tờ đầm nước, cho cái kia thực vật rót một lần nước, mãi đến tận chậu hoa bên trong thổ nhưỡng đều dội thấu, sau đó mới đứng dậy rời đi không gian. Cho tới chậu đông kia, Hạ Nhược Phi liền thẳng thắn để nó ở lại linh đổ không gian bên trong. Trở về phòng, Hạ Nhược Phi đơn giản rót một bát mì ăn liền, giải quyết cơm trưa vấn đề. Sau đó hắn đem gian phòng trong ngoài vệ sinh quét tước một bên, mệt đến có chút hơi thở dốc, còn ra một thân mồ hôi bẩn từ khi được với dần đông nhân chứng. Hạ Nhược Phi thể lực giảm xuống đến QNZ rất nhanh, hắn ở bộ đội thời điểm, ngần ấy nhẹ nhàng lượng vận động, căn bản liền mồ hôi cũng không thể ra. Chớ nói chi là cảm giác quệ vải. Hắn cầm khăn mặt đi ra bên ngoài vệ sinh công cộng nhanh chóng hướng về tắm rửa, sau đó trở về phòng, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Trong lúc vô tình, Hạ Nhược Phi liền nặng nề địa ngủ. Chờ Hạ Nhược Phi lúc lại tỉnh lại, trời bên ngoài cũng đã đen. Hắn cầm lấy đầu giường sơn trại điện thoại di động nhìn đồng hồ, cứ nhưng đã chạm vạng 6 giờ rưỡi, nói cách khác, hắn này một ngủ là ngủ 4, 5 tiếng. Sau khi tỉnh lại Hạ Nhược Phi có chút miệng khô lưỡi khô, hắn nắm tay bên trong cái kia bức ngủ thời gian đều tóm chặt lấy bức tranh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người liền biến mất ở trong phòng, đi tới linh đổ không gian làm bên trong cái kia đầm nước để Hạ Nhược Phi có chút thực tùy biết vị, hắn cảm thấy khát nước thời điểm ngay lập tức đã nghĩ đến vào làm uống chút nước. Xuất hiện ở bên trong không gian, Hạ Nhược Phi trực tiếp hướng về hồ nước đi đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy hồ nước biên cái kia chậu hoa thời điểm, ánh mắt không nhịn được vì đó ngưng lại, trên mặt nổi lên khó có thể tin vẻ mặt, vội vã nhanh đi mấy bước đi tới chậu hoa trước. Hạ Nhược Phi phát hiện, cái kia chậu hoa bên trong thực vật đã cùng trước rất khác nhau. Nhất trực quan biến hóa chính là cái đầu lớn hơn đằng đẵng một vòng, liền dường như khí cầu bị thổi lớn hơn như thế. Mặt khác, nó QNZ không còn là một bộ yên ba ba bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi dáng vẻ. Phiến lá trơn nên nóng ánh long lanh, lại như là ngọc thạch điêu khắc mà thành như thế, kỳ lạ mà mỹ lệ, thanh tân trang nhã, phảng phất có sinh mệnh hàng mỹ nghệ. Còn có một cái càng rõ ràng biến hóa, chính là phiến lá màu sắc. Phía ngoài cùng một vòng vẫn như cũ lục đến làm lòng người say, thế nhưng bên trong quyển màu sắc nhưng phát sinh ra biến hóa, từ thiển sâu nhất thay đổi dần, tận cùng bên trong một tiểu quyển đã thành đẹp đẽ màu tím. Hơn nữa phiến lá đỉnh xuất hiện một chu tờ trong suốt vằn. Một chút liền có thể nhìn thấy bên trong lóng ánh sáng sủa chất thịt diệp, thật giống như băng đăng bình thường trong suốt trong suốt. Một gốc cây sống dở chết dở bốn hoa, lại trơn lên như vậy mộng ảo mỹ lệ, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. A Hạ Nhược Phi lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp đẽ bốn hoa, hắn không khỏi nhìn sững sờ, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên chính mình là bởi vì khát nước mà đi va ho tìm nước uống.